Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 28, mất tích, góc truyện audio.com. Cả đêm hắn sốt cao nó phải canh cho hắn ngủ, cườm khăn ấm cho giảm sốt. Đến 12 giờ đêm hắn cũng đã hạ sốt nó vì quá mệt ngủ gục đầu lên gương. Chấm, 6 giờ, đôi mi hắn run nhẹ lên hắn trao mày nhướng mắt thức giấc. Định bước xuống làm VSCN đã thấy nó ngồi gục đầu ngủ vẻ mệt mỏi. Hắn bế nó lên giường đắp chăn cho nó. Hắn vào VSCN. Hắn vừa bước vào làm VSCN nó cũng lật đật chạy về phòng VSCN chuẩn bị bữa sáng. Vừa xuống lầu đã thấy bóng dáng nhỏ bé của nó đang lật đật dưới bếp. Hắn cũng chạy vào bê thức ăn lên bàn tiếp nó. Dọn xong Xuân Nhi cũng lật đật chạy xuống ngồi vào bàn. Mày sao vậy Hàn Thiên? Xuân Nhi lo lắng. Tao hơi mệt, nó khuấy ly sữa đang làm cho hắn. Nhà mới có con gấu trúc. Hắn trêu, ờm ờm chăm trai nó vậy. Hừ, nó vẻ hơi cáu, hắn cứng họng chỉ biết cười trừ. Ăn nhanh đi mệt vợ chồng son mấy người quá. Xuân Nhi nói lý nhí. Ăn xong cả ba người phóng lên chiếc BMW đi đến trường. Nó đi thẳng lên lớp, vào chỗ ngồi nằm dài trên bàn ngủ thiếp đi. Reng, reng, reng tiếng chuông vào học bắt đầu vang lên, nó vẫn đang yên giấc. Giáo viên toán bước vào lớp khàn giọng lên tiếng, em Hàn Thiên vào lớp để ngủ à, cô toán có vẻ bực. Muốn làm trong cái trường này thì đừng lèm bèm cho cô ấy ngủ. Hắn nhìn bà cô toán bằng ánh mắt hình viên đạn, cả lớp dồn ánh mắt và nó và hắn tất nhiên là không thiếu ánh mắt của Hoàng Phong rồi. Cậu vô lễ với tôi ư, tôi cũng đáng tuổi bêm cậu đấy. Cô Toàn thể hiện sự bực tức. Hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó. Hiệu trưởng à, sa thải cô Toàn đang dạy lớp tôi ngay. Hắn quát lớn, vâng thiếu gia, ông Etty giọng run run. Chấm, loa của trường vang lên. Cô Hoàng Quyên giáo viên bộ môn toán đang dạy lớp 11A1 xuống phòng hiệu trưởng nhận lương và hôm sau không cần đến dạy nữa. Nghe xong thông báo cô Quyên run rẩy bước ra khỏi lớp làm cả lớp hét lên vì được nghỉ tiết. Cô Toán vừa bước ra khỏi lớp nguyên lớp la hét không thể nào ồn hơn nữa hắn liền lên giọng. Muốn giống bà cô đó à, hắn lạnh giọng nói. Làm cả lớp câm như hến. 4:50, tất cả học sinh đã ra về. Trong trường chỉ còn hắn nó. Vân Nam, Xuân Nhi, Vĩ Thiệt và Bảo Yến đang núp ở một góc. Nó ngủ cả buổi học. Chợt điện thoại hắn vang lên, alo có chuyện gì không? Hắn nói, có người, phá quán bà anh nhà, bên kia đầu dây nói ngập ngừng. 5P nữa anh tới, hắn nhìn nó khó xử. Chuyện gì vậy? Xuân Nhi lo lắng, quán bà có người phá. Hắn lanh lạnh nói, đi đến quán bà thôi. Cả ba Tuấn Nam, Xuân Nhi và Vĩ Thiệt đồng thanh. Nhiệm vụ của Xuân Nhi à ở đây với Hàn Thiên. Nói rồi hắn cùng Tuấn Nam và Vĩ Thiệt chạy đến quán ba. 6 giờ, Xuân Nhi không thể không lo lắng cho ba người Bách Dương, Tuấn Nam và Vĩ Thiệt. Đôi mắt nó bắt đầu nhướng mở lên, nó nhìn xung quanh chẳng thấy ai ngoài nó và Xuân Nhi. Tức rồi à cô nương, Xuân Nhi lườm nó, về thôi, nó dụi mắt, ừ, Xuân Nhi, vừa bước ra khỏi cửa phòng học có khoảng 30 người vây quanh nó và Xuân Nhi. Các người muốn gì, nó lạnh giọng nói, hai tên to con đi lại lấy khăn tẩm thuốc mê khống chế nó. Nó ngất đi hai tên to CN bế nó ra xe. Xuân Nhi dù có võ nhưng một mình Xuân Nhi không thể chống lại. Xuân Nhi bị đánh ngất rồi bị bê lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh đi. Tại quán Ba Đờ Kinh, 50 người nhóm của hắn chỉ giải quyết xong sau 10P. Hắn cùng Tuấn Nam và Vĩ Thiệt về biệt thự nhưng không có ai cả. Hắn cùng Tuấn Nam và Vĩ Thiệt đến trường tìm nó và Xuân Nhi. Nhưng trên trường hầu như không có ai cả. Đi xung quanh lớp vô tình Tuấn Nam nhặt được một chiếc hoa tai. Chính xác là của Xuân Nhi lúc đánh nhau làm rơi. Tuấn Nam đưa cho hắn. Không xong rồi, hắn lo lắng, đi tìm Xuân Nhi nhanh. Tuấn Nam lo lắng. Tuấn Nam điều động 100 người đi khắp thành phố tìm nó và Xuân Nhi. Về biệt thự định vị con chip của Xuân Nhi nhanh. Vĩ Thiệt kéo hắn và Tuấn Nam đi. Chấm, căn cứ băng Nhật Nguyệt. đôi mắt nặng trĩu của nó bắt đầu nhướng lên. Nó nhìn xung quanh thì thấy Xuân Nhi đang nằm ở kế bên nó. Bóng dáng ba người mặc vest đen bước vào. Chính giữa là Hoàng Phong. Em tỉnh rồi à? Hoàng Phong giọng lạnh lên tiếng. Sao anh bắt tôi? Nó cười nhếch mép. Tại sao à? Tại vì tôi muốn em. Hoàng Phong bước ra khỏi cửa. Chăm sóc hai người họ. Hoàng Phong nói với hai tên mặc vest đen. Cánh cửa từ từ đóng lại không một chút ánh sáng. Xuân Nhi, Xuân Nhi, nó lay Xuân Nhi. Xuân Nhi từ từ nhướng mắt nhìn. Đây là đâu vậy? Xuân Nhi lo lắng. Chấm, mình bị Hoàng Phong bắt. Nó ủ rủ, chắc chắn anh hai sẽ tìm ra mình thôi. Xuân Nhi trấn an, chấm chấm, biệt thự của hắn, tìm được họ chưa? Hắn lo lắng, con chip bị nhiễu điện rồi, nên đã mất tín hiệu hoàn toàn. Vĩ Kiệt xoay người nhìn hắn, đành đợi đến sáng mai vậy. Tuấn Nam thở dài, Bách Dương cậu nghỉ ngơi đi, cậu còn bệnh mà. Tuấn Nam lo lắng, ừ, để bọn này lo cho. Vĩ Kiệt nói chắc nịch. Hắn đi vào phòng gọi điện thoại sai thêm người tìm tung tích nó và điều tra xem ai bắt Hàn Thiên, E, N, D, Cách Trương.